Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, một chút hy vọng sống. Xanh thảm mặt biển, thành nhóm chim bay vui sướng kêu to. Nơi này là bọn hắn thịnh yến, bọn hắn thiên đường, vô số cá trích yên tĩnh trôi nổi trên mặt biển. Lít nhà lít nhít một chút không nhìn thấy cuối cùng. Nhỏ chỉ có tắc hơn, lớn cũng vài trượng dài, vô số xác cá, chồng chất thành một mảnh tàn ra khiến người buồn nôn mùi hôi thi hài. Theo thường nhân, nơi này tuyệt đối là tử địa, là tử vong chi hải, mà đối với chim biển nhóm đến nói, nơi này là thiên đường. Một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng, cấp tốc vọt tới, vốn nên 4 ngày hành trình. Lục Xanh chỉ dùng 2 ngày liền chạy tới, lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, nhìn lên trước mắt như sinh mệnh cấm khu mặt biển, sư tử biển, báo biển, cá mập, còn có vô số gọi không ra chủng loại loài cá như một nồi hải sản loạn hầm. Phương viên 5 dặm đều là xác chết trôi, nhưng những thi thể này bên trong, nhưng không có một cái là thuộc về nhân loại, hẳn là nơi này. Đoàn phi ngưng trọng nhìn trước mắt núi thây biển máu. Làm sao sẽ có nhiều như vậy cá chết ở chỗ này? Mà lại những này cá, làm sao cảm giác bọn hắn đều là bị thiêu chết? Lục Xanh nhàn nhạt nói, chỉ có bị thiêu chết cá mới có thể xuất hiện loại kia đặc hữu bạch nhãn. Đại nhân, ngươi nhìn, nơi này có một cây cột cờ. Lư kiếm tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên hóa thành hồng nhạn bình thường nhảy xuống thuyền. Quơ lấy trong nước cột cờ lại một lần nữa mũi chân điểm một cái về tới trên thuyền. Xuyên Mạc, chẳng lẽ là Xuyên Mạc tướng quân? Ta đi xuống xem một chút. Lục Xanh nhàn nhạt nói, tiếng nói rơi xuống đất. Người đã càng vào trong nước, nước biển vẫn như cũ lưu lại dư ôn. Nhảy vào trong biển, theo vào nhập suối nước nóng bình thường dễ chịu, nếu không phải trong nước biển phiêu đãng nồng đậm siêu vị. Đây cũng là một lần vui vẻ nước suối thể nghiệm. Nơi đây nước biển sâu chừng 100 trượng, ước chừng 300 thước. Lục Xanh nương tựa theo tị thủy quyết có thể ở trong biển tự do hô hấp. Tự nhiên cũng có thể một hơi chìm vào đến đáy biển. Tại đáy biển, Lục Xanh rất dễ dàng thấy được một chút thuyền đắm vết tích. Lục Xanh bơi về phía thuyền đắm. Thuyền đắm thuyền xuôi theo, đều có bị đao khí chặt đứt vết tích. Nhưng là chìm trong thuyền cũng không có thi thể. Mà lại những này thuyền đắm, không có một chiếc là nước Trường Giang sư thuyền. Tại chìm trong thuyền, Lục Xanh đều có thể tìm tới cùng Lư kiếm mò lên cột cờ đồng dạng cột cờ. Những này thuyền đắm đều là Hoa quốc chiến thuyền, nhưng là đã nơi này chính là chiến tranh phát sinh nơi chốn, vì sao không có một chiếc nước Trường Giang sư thuyền đắm? Đã nước Trường Giang sư toàn quân bị diệt, một cỗ thi thể đều không có vậy thì thôi, thậm chí ngay cả thuyền đắm hoặc là chiến thuyền hài cốt đều không có. Lục Xanh lẳng lặng đứng tại đáy biển, ngửa đầu nhìn xem trong biển càng ngày càng nhiều tụ tập tới sinh vật biển. Nhiều cá như vậy chết ở chỗ này, nơi này liền thành sinh vật biển nhà ăn. Sẽ có càng nhiều cá xuất hiện, đem trên mặt biển xác cá thôn phệ sạch sẽ. Sau đó vùng biển này vẫn như cũ sẽ tại không lâu sau đó trở nên xanh thảm, thanh tịnh. Là cái gì tạo thành vùng biển này một nồi hầm? Lục Xanh lập tức nhớ tới hỏa công, mà lại là phi thường bá đạo hỏa công, hỏa hiếm nhiệt độ, thậm chí đem vùng này nước biển đều nấu sôi trào. Khổng tước Đông Hải Thăng, rơi xuống tinh Như Lam, u lam quỷ hỏa dưới, xương khô tận thành cạn bã. Chỉ có cái này mới có thể giải thích vì sao không có một chiếc nước Trường Giang sư thuyền đắm. Chỉ có cái này mới có thể giải thích vì sao không có một bộ bỏ mình tướng sĩ thi thể. Bởi vì đều đã bị đốt thành tro bụi. Nhưng là minh bạch là thâm lam chiến hỏa là một chuyện, mà chứng minh như thế nào là tham lam chiến hỏa lại là một chuyện khác. Từ pháp luật logic bên trên, hẳn là Lục Xanh muốn chứng minh phá hủy nước Trường Giang Sư chính là tham lam chiến hỏa. Thế nhưng là, như thế nào chứng minh? Nếu như không phải phát sinh ăn vào huyết bồ đề về sau Lục Xanh đem chung quanh nước biển đốt lên, xuất hiện qua tương tự một màn, muốn nói trên mặt biển này sắc cá là chiến hỏa đốt lên biển nước hình thành cũng không ai có thể tin tưởng, mà lại, trước mắt những chứng cớ này, căn bản là không có cách bảo tồn đến ngày mai. Liền hướng về phía trong biển lít nha lít nhít chạy tới các loại sinh vật biển. Không cần qua một ngày, trên mặt biển nhiều như vậy thi thể đều sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Lục Xanh cũng vô pháp chứng minh, Hoa Quốc không có cùng loại thâm lam chiến hỏa trận đồ. Dù sao, thâm lam hải quân mỗi người đều có kỹ càng chỗ. Thâm lam hải quân không có người nào thoát ly biên chế bên ngoài đã bị quân bộ kết luận. Không đúng, đột nhiên, Lục Xanh nghĩ đến một cái khả năng, mà khả năng này lại làm cho Lục Xanh đau lòng như đau rào, thậm chí có chút không nguyện ý nghĩ tới phương diện này. Thâm lam chiến hỏa, không cùng cấp tại thâm lam hải quân, Lục Xanh con mắt đảo qua những này đáy biển chiến thuyền. Tâm lại tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên, Bắc Khảm Hầu không đến mức làm như vậy à, hắn không nên đi. Lục Xanh đáy lòng không ngừng muốn thuyết phục chính mình, nhưng là càng là cảm thấy không nên nghĩ tới phương diện này, lại càng là cảm thấy như thế mới là có khả năng nhất. Hai đời kinh nghiệm nói cho hắn biết, nhất định không thể đánh giá cao một cái tội phạm đạo đức ranh giới cuối cùng. Dù là theo người bình thường khó có thể tin, ở trong mắt phần tử phạm tội, có lẽ đây mới là hẳn là Bắc Khảm Hầu tử thủ thâm lam hải trận đồ mấy chục năm. Đứng trước triều đình trên dưới dạng này chèn ép đều không có giao ra trận đồ. Hắn sẽ đem trận đồ giao cho Hoa Quốc à? Từ logic bên trên giảng, không nên, nếu như sẽ giao cho Hoa Quốc, cái kia năm đó cần gì phải không nguyện ý giao cho triều đình. Nếu như năm đó giao cho triều đình, thâm lam hải như thế nào lại lọt vào xóa, Trương gia như thế nào lại bị chèn ép. Thế nhưng là, thế cục đã không giống, Lục Xanh nếu như đứng tại Bắc Khảm Hầu một bên cân nhắc, lại sợ hãi phát hiện, đem thâm lam hải trận đồ giao cho Hoa Quốc đối với hắn mới là có lợi nhất. Nếu như hiện tại Bắc Khảm Hầu chịu thua, giao ra trận đồ, không những không thể một lần nữa thu hoạch được ân sủng, thậm chí khả năng ngay cả cuối cùng bảo mệnh át chủ bài cũng vứt bỏ. Nhưng là nếu như giao cho Hoa Quốc, như vậy thế tất tăng cường Hoa Quốc thủy sư thực lực, đến lúc đó có thể đối với Đại Vũ tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà lại, dùng cái này làm nhập đội, Trương gia có thể tại Hoa Quốc hưởng thụ được chí cao vinh quang. Tại Đại Vũ nhận hết xa lánh cùng Hoa Quốc vô thượng vinh quang so sánh, Bắc Khảm Hầu vô cùng có khả năng chọn lựa như vậy. Mà lại, Tiết lão bản đã đem tất cả cùng trong hoàng cung vị kia liên lụy đều chặt đứt. Nếu quả như thật là Du Quý Phi cùng Thâm Lam Hải quân gây nên, như vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết bí quá hóa liều liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lại thêm trước đó gặp phải cung bản kiếm thánh, tổng manh mối xuyên kết hợp lại, xuất hiện một cái cùng lúc trước phỏng đoán hoàn toàn tương phản phía sau màn hắc thủ. Lẽ nào thật sự chính phía sau màn hắc thủ không phải đến từ Đại Vũ Hoàng Cung, mà là Hoa Quốc? Nếu như Hoa Quốc sớm đã đạt được thâm lam hải trận đồ, nếu như Bắc Khảm Hầu sớm đã đầu nhập Hoa Quốc, như vậy hết thảy chứng cứ liên sử dụng tại Hoa Quốc phía trên cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Lục Xanh tâm trở nên có chút loạn, nước biển dần dần trở nên được làm lạnh, bên trong biển sâu, từng tia ý lạnh cọ rửa Lục Xanh trái tim. Ai mới thật sự là phía sau màn hắc thủ? Lục Xanh cần ổn định lại tâm thần hào hào suy nghĩ. Hai loại hoàn toàn khác biệt đáp án ra hiện tại Lục Xanh đáy lòng. mà hai loại đáp án mỗi một loại đều có khá đầy đủ khả năng nhưng cùng lúc lại mâu thuẫn. Lục Xanh đem vấn đề này tạm thời không hề để tâm. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là Thẩm Lăng có phải thật vậy hay không chết rồi. Trong đầu xuất hiện một cái hình tượng, bốn phía đều là ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa diễm đem nước Trường Giang Sư vây quanh. Tất cả chiến thuyền đều tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Mà dưới thuyền nước biển, cũng tại nhiệt độ cao bị bỏng phía dưới trở nên nóng hổi. Các tướng sĩ vô luận là bỏ thuyền nhảy xuống biển, vẫn là lưu trên thuyền đều là khó thoát một chết. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Lục Xanh đứng trước cục diện như vậy làm như thế nào chạy trốn? Nháy mắt, Lục Xanh đôi mắt sáng lên. Có thể sống, đổi những người khác đều không sống nổi, nhưng duy chỉ Thẩm Lăng cùng mình có thể sống. Thậm chí, Thẩm Lăng bên người một thiên huyền thiên vệ cũng có thể sống. Tại đứng trước cục diện như vậy, chỉ cần nhảy xuống nước là được. Mặc dù biển cả sôi trào, nhưng đối với người mang cao thâm nội công người mà nói, đang sôi trào nước sôi bên trong vẫn là có nhất định năng lực chống cự. Mà lại càng đến biển sâu, nhiệt độ nước sẽ kịch liệt biến thấp, mà đồng dạng tu luyện tị thủy quyết Thẩm Lăng, hẳn là có thể tùy tiện trốn vào bên trong biển sâu. Mà lại Lục Xanh biết, từ khi đạt được tị thủy quyết, Thẩm Lăng liền đem tị thủy quyết xem như huyền thiên vệ sinh tồn tâm pháp đồng dạng tại huyền thiên vệ nội bộ phổ cập, khả năng một thiên huyền thiên vệ tu vi không đủ tinh thâm. Không thể giống Lục Xanh dạng này tại đáy nước đợi thời gian rất lâu. Thế nhưng là liền xem như chỉ có thể đợi một canh giờ, cũng có thể tùy tiện tránh đi lần này sát cơ. Nhưng là, nếu như Thẩm Lăng không có chết, vì sao không có đưa tin trở về? Vì sao lại có một thiên huyền thiên vệ cùng Thẩm Lăng tử trận quân báo? Nếu như vẻn vẹn thâm lam chiến hỏa, Thẩm Lăng cùng một thiên huyền thiên vệ tỷ lệ sinh tồn rất lớn. Nhưng là, nếu như không chỉ là thâm lam chiến hỏa, còn có rất nhiều hoa quốc cao thủ, kết quả kia đem hoàn toàn tương phản. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này đã chết trận kết quả tại Lục Xanh đáy lòng lưu lại một chút hy vọng sống. Nổi lên mặt nước, Lục Xanh nhảy lên thuyền, núi thây biển máu chập trùng không chừng. Càng ngày càng nhiều cá, chim bay tụ lại tới tiến hành trận này cuồng hoan thịnh yến. Lục huynh, đáy biển tình hình thế nào? Thế tử hắn thật đã chết rồi. Đoàn phi bức thiết truy vấn nói, đáy biển có mười mấy chiếc thuyền đắm, đều là hoa quốc chiến thuyền, không có bất kỳ cái gì một chiếc là nước Trường Giang Sư. Lục Xanh, để đoàn phi tâm bỗng nhiên trầm xuống. Về phần Thẩm Lăng đến cùng có hay không chết trận, ta không dám kết luận, ta chỉ có thể nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, hắn hẳn là có một chút hy vọng sống, nhưng là ta dù sao không có thấy tận mắt đến chiến trường là tình cảnh gì. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ cái gì khả năng đều sẽ phát sinh, cho nên chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Lăng hắn có thể chạy ra một chút hy vọng sống đi. Thế tử, không có việc gì, ta tin tưởng hắn nhất định còn sống. Ta cũng tin, xuất phát, về Thông Nam Phủ, chuyện này, xa xa còn không có xong. Nếu như lo lắng không hề có tác dụng, như vậy Lục Xanh sẽ để cho mình mau sớm tỉnh táo lại. Dùng nhất lý trí tư duy đến mặt đối với cục diện trước mắt, lại là một cái mới tinh khốc nhiệt ngày. Dù là bầu trời không có một đám mây đen, nhưng kinh thành bách tính lại từ đáy lòng cảm giác được một cỗ mây đen ép thành đáng sợ áp lực. Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại nhìn ra được, từng tại đường phố bên trên du tẩu đi dạo ăn chơi thiếu gia không thấy. Trên tường thành đứng gác quân bảo vệ thành cột gương mặt lộ ra sâm sâm sát ý. Khoái mã quân hầu cơ hồ không có gián đoạn xông vào kinh thành đưa tới 800 dặm khẩn cấp. Toàn bộ kinh thành trên không bao phủ một cỗ chiến tranh khói lửa khí tức. Tự Tranh mặt âm trầm bước vào hậu cung. Cung Nga cùng bọn thái giám xa xa nhau nhau quỳ xuống hành lễ. Bọn hắn vào cung nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua hoàng thượng như thế dọa người sắc mặt. Hoàng thượng một mực được xưng là nhân quân thánh quân. Hắn vô luận đối với văn võ bá quan vẫn là đối với hạ nhân nô tỳ, từ trước đến nay cũng là lấy vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là hôm nay, hoàng thượng sắc mặt như một đầu sư tử bị chọc giận. Kiềm chế uy thế, phảng phất đối diện cuồng phong bình thường đập vào mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục